kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 297, Tô Đại Nhiên hoàn mỹ nhất kiệt tác. Người đến cùng đối với ta muội muội đã làm gì? Bên cạnh Giang Ngư đều sắp tức giận nổ. Hắn hướng về phía Tô Đại Nhiên rít gào, không chút nào ẩn giấu sát ý của mình. Phía trước Tô Đại Nhiên nhưng là nói, hắn có thể sẽ đem Giang Đình cải tạo thành đại hung. Kết quả cải tạo hoàn hảo, Giang Đình biến thành quái vật. Nàng không phải là quỷ vật, cũng không phải ác linh. Đã làm gì? Người mới vừa không phải toàn bộ hành trình đều ở đây xem sao? Tô Đại Nhiên liếc một cái Giang Ngư. Hắn hiện tại không tâm tình để ý tới Giang Ngư. Hắn hiện tại sở hữu tâm tư đều đặt ở Giang Đình trên người. Cầm trong tay đao giải phẫu, mở ra Giang Đình áo giáp. Tô Đại Nhiên phát hiện, cái này áo giáp biết đổ máu. Nó liên tiếp Giang Đình huyết nhục, bên trong còn có quỷ mạch dọc theo mao mảnh mạch máu. Đây cũng là một loại mới tinh huyết nhục cùng da rẻ, còn dẫn theo một bộ phận bên ngoài phụ xương cốt, cùng âm thú có điểm giống. Ta, Giang Ngư đứng ở một bên, mới vừa Tô Đại Nhiên phản vấn. Hắn cư nhiên nhất thời nửa khắc có điểm không biết nên trả lời như thế nào. Bây giờ nhìn Tô Đại Nhiên cầm đao giải phẫu, ở Giang Đình nơi đây cắt cắt, tại nơi này thọc một chút, tức giận Giang Ngư vừa giận hống. Người đến cùng nghĩ đối với ta muội muội làm cái gì? Tô Đại Nhiên ngẩng đầu liếc một cái Giang Ngư. Hắn 677 cảm giác, Giang Ngư chỉ số ít có điểm làm người ta kham yêu a. Hắn ngay trước quỷ, lại giữ lại suy tư của người, thay đổi bất luân bất loại, đương nhiên là nghiên cứu một chút muội muội ngươi rốt cuộc là tình huống gì. Người mới vừa không phải hỏi ta đối với ngươi muội muội đã làm gì sao? Ta cũng muốn biết nàng chuyện gì xảy ra. Tô Đại Nhiên trở về Giang Ngư một câu, tiếp lấy bắt đầu nghiên cứu. Giang Ngư đến mức vẻ mặt đỏ bừng, trên người tản ra kinh người lệ khí. Nhưng không biết nên trả lời như thế nào. Ca, người có thể thành hay không quen thuộc điểm. Liền Giang Đình đều bất mãn chừng Giang Ngư liếc. Mát, quan tâm sẽ bị loạn. Quan tâm sẽ bị loạn. Giang Ngư vội vàng cho mình giải thích một chút. Sau đó trợn lên giận dữ. Nhìn Tô Đại Nhiên, Tô Đại Nhiên cảm thụ được nồng đậm ác ý. Lùi một bước nói ra. Muốn không, người tới. Bốn chữ này làm cho Giang Ngư vẻ mặt dại ra, lại tăng thêm Giang Đình gần phẫn nộ nhãn thần, Giang Ngư gắng gượng biệt xuất một câu nói. Ngươi tiếp tục, không cần phải xen vào ta. Tô Đại Nhiên là nghề nghiệp, Giang Đình là hắn kiệt tác. Hắn nếu như đều nghiên cứu không được, chẳng lẽ làm cho Giang Ngư tới nghiên cứu sao? Khán giả bị Giang cá tương phản, cười tiền phủ hậu ngưỡng. Bọn họ vốn tưởng rằng Giang Ngư là một cái cam nguyện hy sinh toàn bộ, cũng muốn bảo hộ mọi người Super Heroes. Bọn hắn bây giờ phát hiện, Giang Ngư cái gia hỏa này thế mà còn là cái đùa bức Super Heroes cùng đùa bức mâu thuẫn sao? Khán giả suy nghĩ một lát sau, lắc đầu, không có chút nào mâu thuẫn, ngược lại thân thiết hơn dân. Xương cột sống vẫn là xương cột sống roi, chỉ là xảy ra biến dị. Dựa vào hắc sắc hứa nguyện lon cho phép nguyện lực, thi thể của ngươi cùng siêu cấp gát linh hoàn mỹ dung hợp. Có điểm giống quỷ vật, nhưng huyết nhục thật là quỷ vật. Lại tăng thêm dòng máu của ngươi có cực mạnh oán khí, lệ khí, điên cuồng, thậm chí có điểm oan hồn giới hình thức ban đầu. Quả nhiên là một cái mới tinh giống loài, không cách nào phục chế, độc nhất vô nhị, đại hung cấp bậc hung khí. Tô Đại Nhiên nghiên cứu một lát sau, cho ra một cái kết luận. Không có ai so với hắn hiểu rõ hơn Giang Đình, bởi vì là hắn một tay tạo cho Giang Đình. Có hay không cùng loại quỷ vực hoặc là oan hồn giới năng lực? Tô Đại Nhiên lần nữa hỏi Giang Đình, nếu là một loại mới tinh tồn tại, như vậy thì hẳn có mới tinh chuyên trúc năng lực giống như là quỷ vật sở hữu quỷ vực, oán linh sở hữu oan hồn giới. Người sống sở hữu khóa gen liên, cái này đều là trở thành đại hung cấp tiêu chí. Có một người gọi là người chết xương năng lực đặc thù. Giang Đình bàn tay vói vào cổ mình. AEBJ, bên trong, kẽo kẹt khuấy động, nghe Tô Đại Nhiên nổi lên một thân da gà ngật. Đáp, tiếp lấy, Giang Đình đem cột sống của chính mình xương từng điểm rút ra. Khi nàng đem xương cột sống toàn bộ rút ra phía sau, xương cột sống phảng phất đã có được sinh mạng, tiến vào mặt đất biến mất, tiếp lấy bãi đậu xe dưới đất run rẩy. Giang Ngư sắc mặt đại biến, ngươi ở đây tranh đoạt ta oan hồn giới. Không sai, Giang Đình gật đầu, nàng nói cho Tô Đại Nhiên, người chết xương có thể tranh đoạt đối phương oan hồn giới, quỷ vực quyền khống chế. Một khi cướp đoạt thành công, bọn họ oan hồn giới cùng quỷ vực nắm quyền trong tay liền thuộc về Giang Đình, nàng dành riêng năng lực chính là cướp đoạt đối phương chuyên trúc năng lực, bất kể là quỷ vực, vẫn là oan hồn giới, hoặc là hung thú quay vòng, thậm chí là quỷ vật năng lực đặc thù, nàng đều có thể đoạt lại. Thành vì mình có hạn mức cao nhất sao? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Nguyên do bởi vì cái này người chết xương tiềm lực đích thực quá đáng sợ. Giang Đình gật đầu nói ra, chỉ có thể cướp đoạt một loại, nếu là muốn cướp đoạt kế tiếp, phải buông tha bên trên một cái. Tô Đại Nhiên gật đầu, đã phi thường cường đại, sự linh hoạt cực cao, thực dụng tính rất mạnh, không hổ là chính mình hoàn mỹ nhất kiệt tác. Tô Đại Nhiên phi thường hài lòng, thậm chí còn có chút ít kiêu ngạo. Giang Ngư nghe Giang Đình giải thích, hoảng sợ mục trừng khẩu ngốc. Lại còn có kinh khủng như vậy chuyên trúc năng lực, trước thu hồi đi. Sau đó có cơ hội, ta giúp ngươi một chút chọn một thích hợp ngươi quỷ vực. Hiện tại thế nào? Tô Đại Nhiên dọn dẹp mặt đất toái cốt trùy, đao giải phẫu bên trong đồ đạc, cùng cha mẹ ngươi nói từ biệt. Ngươi đã ca ca không muốn để cho bọn họ biết được tàn khốc chân tướng, dù sao cũng nên tìm một lý do ly khai lão thành tiểu khu. Giang Đình gật đầu, quay đầu nhìn vẻ mặt phức tạp Giang Ngư. Đi thôi. Cuối cùng, Giang Ngư vẫn là không lay chuyển được Giang Đình. Chỉ có thể mang theo Giang Đình về nhà, tìm một lý do thích hợp làm cho Giang Đình ly khai. Giang Ngư cùng Giang Đình đi rồi. Tô Đại Nhiên nhìn về phía Chu lão đầu. Chu Linh hẳn là trở lại chưa? Đi thôi. Chúng ta đi hỏi một chút Hoa Linh Lan tiểu học tình huống. Người ni. Sau đó là ở lại lão thành tiểu khu, vẫn là ly khai, từ ngươi tự lựa chọn. Chu lão đầu gật đầu, cái này tất cả đều là người chết tiểu khu. Tô Đại Nhiên trung quy không có tuyển trạch đánh vỡ, coi như là hắn đối với Giang Cá một loại tán thành a. Hy vọng tương lai hắn thực sự có thể trở thành truyền thuyết. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.